Đồ điên, chương 69 đến 2, góc truyện audio.com. Đúng lúc đó Kai sồng sộc tia vào nó bất ngờ. Jen, em không sao chứ, em ổn, nhưng sao anh biết, em ở đây, là tôi điện cho anh ta. Chấm chấm, hắn cất lời, một lát sau, nó tựa đầu vào tấm kính cửa. Xe, em ổn chứ, mệt ở đâu à, em không sao, nhưng kỳ lạ. Lắm, Lai cô ta đã cố tình dụ em tới đó. Cô ta, đầu nó bỗng nhiên đau dữ. Rồi, Kai lo lắng, em không cần phải, kể cho anh ngay lúc này đâu. Nghỉ ngơi chút đi, nó tựa đầu vào tấm kính cửa. Xe thiếp đi, ba ngày rồi nó suy sụp nằm bẹp giường ở nhà. Kể từ ngày đó nó gặp ác mộng, liên miên, nó mệt mỏi, Kai bước tới bên giường nó. Nó cố bò dậy, vớ lấy cặp. Sách, Kai mấy giờ rồi, em định đi đâu, em muốn đi học. Ba, ngày rồi em chưa tới trường, em muốn tới đó. Em nói cái gì, vậy, em không thấy mình đang rất mệt sao? Em tới đó làm gì? Nghỉ ngơi đi, nó quá mệt để có thể tới trường, nhưng nó cố đến đó để, có thể hy vọng tìm được điều gì đó chăng? Hay phải chăng nó muốn tìm, lại được nụ cười vốn đã mất từ lâu? Xin lỗi Kai, nhưng thật sự em muốn tới trường. Kai đáp lại giọng lo lắng. Chấm, không được, ở nhà, thôi, nếu em đi thì anh sẽ đến cùng em, anh sẽ ở lại lớp cùng em cho tới khi. Nào tan học, nó không quan tâm mà cứ lết dần ra khỏi cửa. Một lát, Kai đưa nó tới trường. Nó vẫn mệt mỏi gục đầu vào cửa kính, Kai đưa tay lên trán thì hốt, hoảng, sốt cao quá rồi, không được, nói rồi anh định lái xe ra. Về thì bỗng nhiên, nó tỉnh giấc, nó vội vã ngăn Kai lại và bước ra khỏi đó. Jen, nghe anh, đi, em đang sốt đấy, quay lại đi, nó không nghe thấy, thậm chí, mắt nó cũng mờ dần, từng bước chân cũng cứ thế mà lảo đảo. Nó không muốn ngủ, nó không muốn cứ thế mà chìm vào những ác mộng không lối dừng. Nhưng có lẽ, nó không bám trụ, được nữa rồi, nó ngất lịm đi. Bỗng nhiên, một cánh tay đỡ, lấy nó, không phải là Kai nhất định, không phải là anh ấy, là người khác, người mà nó, bất chấp cả tính mạng liều mình tới. Đây, cách chương.